Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Lam Phong chuẩn bị. Đi vào Diệp Tỷ ở lại cao ốc dưới, ngẩng đầu nhìn xem xét cao ốc, Lam Phong mỉm cười cất bước đi vào dưới lầu trong thang máy. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Lam Phong liền xuất hiện tại Diệp Khiết cửa nhà, nhìn lấy này đóng chặt cửa phòng. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó xòe bàn tay ra đè xuống chuông cửa. Leng keng, chấm ngoặc kép, môn tiếng chuông vang lên. Qua hồi lâu nhưng không có người lái môn. Cái này không khỏi làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ Diệp Tỷ không ở nhà? Trầm mặc một lát, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra gọi Diệp Khiết số điện thoại. Thế nhưng là nhắc nhở lại là gọi điện thoại máy đã đóng. Cái này làm cho Lam Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt. Phải biết, trừ không có điện bên ngoài, dưới tình huống bình thường người bình thường cũng sẽ không đem điện thoại tắt máy. Lần trước Lam Phong tại Diệp Khiết ngăn kéo thấy qua sạc pin. Nói rõ điện thoại di động của nàng không có khả năng không có điện tắt máy. Trầm ngâm một lát, Lam Phong lại lần nữa gọi một lần Diệp Khiết số điện thoại. Phát hiện vẫn như cũ là tắt máy trạng thái về sau. Lam Phong trong lòng hiện lên một tia hàn quang đến. Chẳng lẽ Diệp Tỷ xảy ra chuyện gì? Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Nhìn lấy sạch sẽ không giấu vết hành lang mặt đất. Lam Phong nhíu mày, sau cùng đem ánh mắt rơi vào đến cửa khóa lại. Lỗ khóa bên ngoài không có chút nào phá hư dấu vết. Bất quá, Lam Phong cũng không có cứ thế từ bỏ, mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn pin, chiếu vào trong lỗ khóa, nhìn lấy bên trong như ẩn như hiện tòa tâm. Lam Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn mang đến. Tại tòa tâm phía trên có bị bén nhọn đồ vật thổi qua dấu vết. Răng rắc. Từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo tạo hình đặc biệt ngân châm. Tại cắm vào trong lỗ khóa nhẹ nhàng khẽ quấn. Đóng chặt đại môn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Lam Phong cất bước đi tiến trong phòng. Nhìn lấy trơn bóng vô cùng. Không có chút nào giấu vết tấm. Lam Phong không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Sau đó cất bước trong phòng dò xét một vòng. Nhìn lấy này bếp lò bên trên chỉnh lý một nửa nguyên liệu nấu ăn. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc. Giờ này khắc này hắn có thể 100% đích xác đặt Diệp Khiết là bị người cho trói đi. Hơn nữa còn là bị một cao thủ trói đi. Nếu không lời nói tuyệt không có khả năng không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại tới. Lam Phong không có quá nhiều dừng lại. Mà chính là nhanh chóng ra khỏi phòng. Đóng cửa lại tiến về tiểu khu phòng quan sát. Phòng quan sát trực ban là một cái phi thường trẻ tuổi nhiệt tình tiểu tử. Lam Phong đem tình huống nói tỉ mỉ một phen về sau. Nhiệt tình tiểu tử rất là nhiệt tâm mở ra hệ thống theo dõi cung cấp Lam Phong tìm đọc. Xem, nhìn lấy Lam Phong này hoa mắt thuần thục thao tác. Nhiệt tâm tiểu tử quả thực là trừng to mắt. Một mặt kính sợ cùng bội phục. Lam Phong này thuần thục thao tác tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ánh mắt hắn đều nhìn không đến. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Lam Phong liền tra được hắn muốn đồ vật. Tại hơn nửa giờ trước, một chiếc xe bài sau hai chữ số bị che kín màu xanh ngọc lao vụt may bách S800 đi vào qua tiểu khu. Cửa xe mở ra, đi ra một tên thân thể mặc áo khoác màu đen, mang theo hắc sắc kính râm lớn nam tử. Sau 5 phút nên trên vai khiêng một cái hắc sắc cái túi bỏ vào trong xe. Sau đó rời đi. Toàn bộ xe tải trong khu cư xá dừng lại thời gian không cao hơn 5 phút đồng hồ. Thậm chí tại rời đi thời điểm, nam tử cố ý đối camera làm ra một cái khiêu khích thủ thế cùng cười lạnh tới. Nhìn lấy đoạn này video theo dõi, Lam Phong trong mắt thiểm quang hiện lên. Sau đó ra khỏi phòng, ngồi lên hắn xe Mercedes, nhanh chóng rời đi, lái xe tại trên đường cái chậm chạp phi nhanh. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra bấm lập trình viên số điện thoại. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lập trình viên, cho ta trong vòng 10 phút tra ra tại Tô Hải một cỗ màu xanh ngọc lao vụt Maybach S800. Bảng số xe vì xa 668. XX. Đằng sau hai vị bị che kín xe vị trí chỗ ở. Không cần 10 phút đồng hồ. 3 phút liền có thể giải quyết. Trong điện thoại truyền đến lập trình viên tràn ngập tự tin thanh. Phải biết gia hỏa này hiện tại thế nhưng là ở nước ngoài. Mà hắn muốn khóa chặt trong nước một chiếc xe vị trí. Đồng thời biển số xe sau hai chữ số còn bị che kín. Vậy mà vẻn vẹn chỉ cần 3 phút đồng hồ. Đơn giản cũng là một cái đồ biến thái. Lời nói xong, Lam Phong trong điện thoại di động liền truyền đến lập trình viên này nhanh chóng gõ đánh máy thanh. Gia hỏa này đầu tiên là hắc nhập thống nhất quốc gia xe cộ quản lý cục bên trong. Nhanh chóng thu hoạch biển số xe vì xa 668XX sở hữu xe cộ tin tức. Sau đó bài trừ hết thảy vô dụng tin tức. Còn lại hai chiếc xe hình một dạng. Dãy số tương tự lao vụt Maybach. Chúng nó bảng số xe theo thứ tự là xa 688-98. SA68888. Ngay sau đó con hàng này cũng không biết dùng phương pháp gì trực tiếp hắc nhập lao vụt Maybach. Xưởng chế tạo thương hệ thống bên trong, thu hoạch được cái này hai chiếc xe vị trí tin tức. Đồng thời tại trải qua hắn thủ đoạn đặc thù tiến hành chính xác hơn vị trí xác nhận. Một lát sau, lập trình viên thanh âm cung kính từ trong điện thoại truyền đến. Đại nhân, tra được, người vừa rồi nói bảng số xe điều tra ra tại Tô Hải hết thảy hai chiếc Mercedes Maybach. Chúng nó phân biệt dừng lại tại Tô Hải Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel cùng mưa biển. Đem, chiếc kia tại Imbrium Maybach tinh chuẩn vị trí phát cho ta. Đem một cái khác chiếc Maybach vị trí phát cho Thí Thiên. Vất vả, nghe được lập trình viên lời nói. Lam Phong này một đôi đen nhánh sắc hai con ngươi lại là tại lúc này phóng xuất ra một cỗ sắc bén. Quang mang đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Lam Phong trực tiếp điện thoại cho cúp máy. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong trên đồng hồ liền tự động bắn ra một cái 3D địa đồ hình chiếu. Trên bản đồ một cái hồng sắc nhỏ chút hiện ra mà. Nhìn lấy dần dần đen nhánh xuống tới bầu trời. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Không che giấu chút nào sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra bấm Thí Thiên điện thoại. Đại nhân, ngươi tìm ta. Trong điện thoại truyền đến Thí Thiên thanh âm cung kính. Ta gọi lập trình viên phát một vị trí tin tức tại ngươi trên đồng hồ. Ta muốn ngươi cùng Bạo Hùng hai cái đi qua một chuyến xử lý một số chuyện. Một hồi ta tắt điện thoại sẽ đem nội dung phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Lam Phong mỉm cười mở miệng. Được, Thí Thiên thanh âm cung kính từ trong điện thoại truyền ra. Sau đó Lam Phong cúp điện thoại. Biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đến Thí Thiên trên điện thoại di động tới. Xem ra những tên kia là hướng về phía ta đến a, làm xong đây hết thảy. Ngẩng đầu nhìn che kín lẻ tẻ tinh thần thiên tế. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang tới. Sau một khắc, Lam Phong chân phải bỗng nhiên đạp cần ga. Hắc sắc Mercedes-Benz giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng độ thẳng. Đến mưa biển chỗ phương hướng mà thôi. Ban đêm trời mưa biển không có uổng phí ngày huyên náo cùng náo nhiệt. Lộ ra đến vô cùng bao la cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng vang lên sóng biển đập tại nham thạch vách tường thanh âm. Ở phía xa hải quái thạch đá lởm chởm bên bờ. Một đạo áo khoác màu đen mang theo hắc sắc kính râm lớn che khuất khuôn mặt nam tử trên vai khiêng. Một thanh Barrett phản bắn tỉa thiết bị. Tại trên đá lớn thẳng tắp mà đứng. Nhìn lấy phương xa không ngừng vọt tới sóng biển. Nam tử trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Chậm rãi mở rộng vòng tay. Mặc cho gió biển thổi phật. Sóng biển gào thét mà đến. Ở phía xa trên mặt biển, một chiếc tiểu hình du thuyền chính từ phương xa cấp tốc lái tới. Sau cùng đứng ở khoảng cách nam tử 500 mét chỗ trên mặt biển. Du thuyền bên trên ánh đèn sáng lên. Mơ hồ có thể trông thấy một tên sắc mặt tái nhợt thân thể mặc đồ ngủ. Miệng bên trong bị đút lấy vải vóc nữ tử bị trói tại du thuyền trung ương dựng đứng lên trên thập. Tự giá, không chút nào có thể động đậy. Nữ tử này chính là Diệp Khiết. Ầm ầm, du thuyền phía trên hiện ra một đạo hắc sắc quyển chuyển thân ảnh. Nàng chậm rãi buông xuống một chiếc tiểu hình cano, sau đó nhảy tới. Ngay sau đó động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Cano lấy cực nhanh tốc độ đối áo khoác nam tử lái tới. Tại cano khoảng cách áo khoác nam tử chừng 5 mét thời điểm, chỉ thấy gió áo nam tử như cùng một cái hắc sắc cự long bỗng nhiên từ trên bờ thoát ra. Bay vọt ra ngoài, vững vàng rơi vào cano phía trên. Sự tình đều làm tốt a. Thẳng tắp địa đứng tại cano trên chỗ ngồi. Đón gió biển, nhìn về phía trước nơi xa tiểu hình du thuyền. Lạnh lùng thanh âm từ áo khoác nam tử miệng bên trong truyền ra. Đại thiếu, hết thảy đều làm tốt. Còng tay là từ mới nhất hợp kim tài liệu chế tạo thành. Bình thường vũ khí căn bản là vô pháp đưa nó phá đi. Đồng thời nơi tay còng tay áp dụng là ta vân tay khóa. Phía trên còn khóa chặt mới nhất X1 đặt. Lúc bom, chỉ cần hắn dám đến, tuyệt đối để hắn cái xác không hồn. Thanh thúy thanh âm từ người mặc lái cano. Thân thể mặc áo da màu đen mang theo đầu khôi hiển lộ ra uyển chuyển dáng người đến nữ tử miệng bên. Trong truyền ra, này đi thôi, nhàn nhạt thanh âm từ áo khoác nam miệng bên trong truyền ra. Ầm ầm, theo hắn lời nói rơi xuống. Cano động cơ phát ra một tiếng chói tai oanh minh, như là vạch phá đêm tối thiểm điện. Trên mặt biển vạch ra một đạo lộng lẫy sóng bạc, chạy về phía phương xa. Dưới bóng đêm, một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz giống như một đạo hắc sắc cuồng phong thổi qua. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng qua ở giữa biến mất tại trên đường cái. Qua lại xe cộ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng hiện lên. Đây là Lam Phong đem Mercedes-Benz tốc độ tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Bất luận như thế nào, hắn cũng không có thể để Diệp Khiết xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Một tay thao túng tay lái, một tay đem tay lái phụ bên trên để đó ngân sắc vali xách tay mở ra. Một tay nhanh chóng khống chế tổ hợp phía dưới. Một thanh tản ra khí tức bén nhọn màu đen nhánh Barrett phản bắn tỉa thiết bị liền bị Lam Phong tổ hợp mà thành. Cùng lúc đó, Lam Phong cũng đem một cặp kính mát mang lên mặt. Tại mang lên hắc sắc kính râm trong nháy mắt, Lam Phong tầm mắt tại thời khắc này biến đến vô cùng rõ ràng. Cho dù là cách hơn ngàn mét hải đăng hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Đồng thời đủ loại sổ tự hiện lên ở trong đầu hắn. Đây là trước mắt tiên tiến nhất căm thù dụng cụ. Nó tập hợp trước mắt tiên tiến nhất nhìn ban đêm kỹ thuật, dò xét kỹ thuật, vệ tinh kỹ thuật cùng vô chướng ngại xuyên thấu hiện lên giống kỹ thuật. Công năng toàn diện, có tiền mà không mua được. Ngay sau đó, Lam Phong đem một cái tinh xảo giống như điện thoại di động dáng vẻ một vật cất vào trong túi quần. Đã đối phương là lựa chọn địa điểm tại mưa biển, đồng thời bắt lấy Diệp Khiết làm con tin. Hiển nhiên là vải hạ bẫy dập. Như vậy Lam Phong liền phải làm tốt hết thảy ở trên biển tác chiến công tác chuẩn bị cùng nghĩ cách cứu viện công tác. Cái kia tinh xảo giống như điện thoại di động tinh vi dáng vẻ cũng là trước mắt mới nhất phòng bom. Quấy nhiễu khí, có thể viễn trình quấy nhiễu đạt. Lúc bom cùng viễn trình có thể khống chế bom nổ tung thiết lập thời gian. Làm xong những này công tác chuẩn bị, Lam Phong thân thể bên trên tán phát ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Nếu như Diệp Khiết trừ cái gì ngoài ý muốn, như vậy Lam Phong tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Càng sẽ không tha thứ hắn bất luận cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.